Đạo, chương 1106, làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nói xong, chén rượu trong tay ầm ầm vỡ vụn, Tiêu Thần đứng dậy, phất tay xé rách không gian mà đi. Phó Vân Khởi sắc mặt đại biến, tuy nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng thì lập tức sinh ra vô tận bất an chi ý, bất chấp rất nhiều hạn chế, thần thức ầm ầm phá thể mà ra tập trung Tiêu Thần khí tức thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang trùng thiên mà đi. Tổ thành thành nam, nhân nguyên đại đạo. Phao, ngâm, sách, a, mấy tên tu sĩ đi theo dòng người tiến vào nội thành, nhìn xem nguy nga thành trì, phồn hoa đường đi, trên mặt có khó có thể che lấp hưng phấn. Tổ thành, cái này là tổ thành, nãy nãy đấy, cảm giác tựu là cùng địa phương khác không giống với, hít một hơi đều cảm thấy toàn thân thoải mái, không hổ là chúng ta nhân tộc đích căn nguyên chi địa. Vương Hổ cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy khoa trương chi sắc. Ha ha ha ha, bàn thạch kim thượng, Lam Thu bọn người ngay ngắn hướng cười ha hả, nhìn xem cái thằng này mặt mũi tràn đầy kẻ dở hơi bộ dáng, nhưng trong lòng thì thật đúng hưng phấn, trải qua cái này mấy tháng chạy đi, bọn hắn rốt cục đi tới tổ thành. Tốt rồi, đừng tại đây mất mặt dễ làm người khác chú ý rồi, cùng chưa thấy qua các mặt của xã hội lão thổ con ba ba đồng dạng, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi, sau đó tìm người hỏi thăm tinh tường phương vị, bỏ đi tìm Tiêu Thần đại nhân a, bàn thạch cười mở miệng. Vương Hổ nghe vậy lập tức trợn trắng mắt, bàn thạch lão đại, ngươi thì ra là có thể ở chúng ta trước mặt xưng hô một câu đại nhân, hay không xem Tiêu Thần lão đệ có theo hay không ngươi trở mặt. Huynh đệ chúng ta lúc trước nhận thức thời điểm như thế nào, về sau hay? Vẫn, là như thế nào, Tiêu Thần lão đệ không phải cái loại này thế lực người. Bàn thạch bất đắc dĩ lắc đầu, giảm thấp xuống thanh âm răn dậy mở miệng. Mặc kệ Tiêu Thần lão đệ có ở đấy không hồ, hắn hiện tại cũng là chúng ta tộc khai phủ lập nha tộc đàn đỉnh phong tồn tại, ta và ngươi nhất định phải kính cẩn hữu lễ, nếu không rơi vào người khác trong mắt nhất định có tổn hại Tiêu Thần lão đệ uy tín. Đều nhớ kỹ cho ta, ngày sau nói lý ra cùng Tiêu Thần lão đệ như thế nào đều tốt, nhưng ở trước mặt người khác nhất định phải kính cẩn hữu lễ, nếu không ta không tha cho các ngươi. Vương Hổ sờ lên đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, giơ ngón tay cái lên mở miệng. Hay, vẫn, là lão đại muốn sâu xa, đi, vậy chúng ta về sau tựu nói định rồi, người trước cho Tiêu Thần lão đệ giấy. Kiếm được, đủ thể diện, vậy bây giờ nhanh lên tìm người hỏi đường a, nghĩ đến hôm nay có thể nhìn thấy Tiêu Thần lão đệ ta thì có điểm không thể chờ đợi được rồi. Lam Thu mấp máy khóe miệng, lộ ra vài phần đẹp mắt nét mặt tươi cười. Bàn thạch nhẹ gật đầu, ngăn đón Ôn Tam Nương mềm mại vòng eo, hai người đi ở phía trước, sau lưng Thu Lam, Kim Thượng bọn người đi theo tuyển một chỗ trà lâu hơi chút nghỉ ngơi, đồng thời cũng chuẩn bị tìm người hỏi thăm Tiêu phủ chỗ. Điểm tốt rồi nước trà, thừa dịp tiểu nhị dâng trà thời điểm, bàn thạch trở tay lấy ra hơn 10 khối linh thạch nói. Huynh đệ chúng ta mấy người mới tới tổ thành, có một số việc không rõ lắm, chẳng biết có được không hỏi thăm một phen. Tiểu nhị nhìn xem bàn thạch trên tay linh thạch, hai mắt tỏa sáng liên tục gật đầu. Không người tiếp khách người cũng muốn hỏi chuyện gì. Loại nhỏ, tiểu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên tu vị yếu ớt nhưng ở cái này trong trà lâu tam giáo cửu lưu nhân vật tiếp xúc không tại số ít, tin tức cũng coi như linh thông. Bàn thạch cười cười, huynh đệ chúng ta muốn biết không biết Tiêu phủ ưng thuận như thế nào tiến đến. Tiểu nhị nghe vậy gãi gãi đầu. Cái này trong tổ thành Tiêu phủ vô số, khách nhân ít nhất phải nói rõ ràng chủ nhà thân phận, bằng không thì loại nhỏ. Tiểu nhân, cũng không có cách nào xác định ngài nói rất đúng vị nào, cái này có thể như thế nào chỉ đường. Tiêu phủ tự nhiên là tổ thành nội thanh danh lớn nhất một nhà Tiêu Thần đại nhân phủ đệ. Vương Hổ ngẩng lên đầu, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo đắc ý kinh. Rất rõ ràng chưa, chúng ta muốn đi đúng là nhà này, nhanh chút ít nói cho chúng ta biết như thế nào đi. Tiểu nhị biến sắc lập tức cảm giác miệng có chút phát khổ ám đạo, thầm nghĩ mấy vị đại gia tốt có hỏi hay không, như thế nào hết lần này tới lần khác hỏi chính là nhà này, hơn nữa còn là khi bọn hắn tiểu lâu này bên trên. Văn Huyền lâu chính là trong tổ thành nho đạo tu sĩ thích nhất hội tụ giao hữu chi địa, đoạn trước thời gian xôn xao Tiêu phủ thị uy toàn bộ tổ thành mọi người đều biết, trong trà lâu mỗi ngày đều tụ tập vô số phẫn nộ nho đạo tu sĩ, dùng ngòi bút làm vũ khí muốn cho Tiêu phủ cái vị kia lui bước xin lỗi. Hôm nay sự tình tuy nhiên đã miễn cưỡng dẹp loạn, nhưng Tiêu phủ như cũ là Văn Huyền lâu cấm kỵ từ ngữ, không có cái nào hội sẽ nhắc tới, nếu không tất nhiên sẽ bị một đám nho đạo tu sĩ căm thù. Chư vị khách nhân, việc này nếu là muốn hỏi, hay vẫn là đổi qua một nơi a, chúng ta tại đây không thể nói. Tiểu tử này hay đang khi nói chuyện trên mặt toát ra vẻ lo lắng, coi chừng hướng về bàn thạch đánh qua một cái ánh mắt. Bàn Thạch trong nội tâm khẽ nhúc nhích, giờ phút này ho nhẹ một tiếng, phất tay ngăn lại Vương Hổ. Thằng này nổi giận đùng đùng mở miệng chất vấn, tiện tay vứt bỏ linh thạch là được cho đến mang theo mấy người ly khai. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mới vào tổ thành, hắn không muốn trêu chọc phiền toái, nếu không nói không chừng còn có thể liên lụy Tiêu Thần lão đệ, cho nên mới phải lựa chọn rút đi. Bất quá giờ phút này Bàn Thạch bọn người muốn đi, cũng đã có người không vui. Tiêu phủ, không biết các ngươi cho đến đi Tiêu phủ có chuyện gì? Cười lạnh thanh âm lập tức truyền đến, thiên nhân cảnh giới khí tức lập tức bộc phát, lập tức tràn ngập toàn bộ trà lâu. Một gã mặc áo đạo trung niên tu sĩ theo trà lâu một góc đứng dậy, sắc mặt hơi lộ ra âm lãnh. Trả lời Bàn hoàn tất tòa hỏi ý, nếu không hôm nay các ngươi mơ tưởng theo trong trà lâu ly khai. Hắn quanh thân cái bàn bên trên một đám nho đạo tu sĩ ngay ngắn hướng quay người, khóe miệng cười lạnh không thôi, ám đạo thầm nghĩ mấy người kia tốt lưng. Vác, số mệnh, rõ ràng gặp Ngọc Cung phủ đệ đồng đồng ý đại nhân, tổ thành nội người nào không biết Hàn Lâm chi chủ gặp Tiêu Thần nhục nhã, toàn bộ nho đạo một hệ tu sĩ huyên náo nhất hung đúng là Ngọc Cung phủ đệ tu sĩ, xem ra hôm nay vấn đề này không thể thiện hiểu rõ, cho dù không có việc gì cũng ít không được ăn một phen đau khổ. Về phần cái kia quán rượu tiểu nhị tuy nhiên đã thông chi trưởng quầy, nhưng đối mặt Ngọc Cung phủ đệ thiên nhân cảnh đại nhân, bọn hắn tự nhiên không dám ngăn trở, hôm nay mặt mũi tràn đầy cười làm lành đứng tại hơi nghiêng, chỉ có thể hy vọng sự tình sẽ không nháo đại mới tốt. Thiên nhân cảnh tu sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Thạch trong nội tâm cả kinh, bị tức cơ tập trung tự nhiên không dám lại động, lập tức xoay người lại kính cẩn mở miệng. Hồi bẩm vị đại nhân này, vãn bối bọn người nghe nói Tiêu Thần đại nhân uy danh, hôm nay cố ý đến đây tổ thành tìm nơi nương tựa cũng không việc mà. Hắn, dùng Bàn Thạch tâm trí, đơn giản liền có thể phát giác được hôm nay sự tình quỷ dị, tự nhiên sẽ không lời nói thật mở miệng, mà là tùy ý bịa đặt một cái lý do, cũng là nói được đi qua. Đồng ý nhướng mày, khóe miệng thoát ra vài phần cười lạnh. Sự tình chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy a, theo các ngươi mới mở miệng nên là cùng cái kia Tiêu Thần nhận thức mới đúng, bổn tọa ưng thuận không có nói sai đâu. Người này ngôn từ ối trao, hàn ý bức người. Bàn Thạch nhíu mày, mặc dù đối phương là thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng hôm nay dù sao cũng là tại tổ thành ở trong, hắn cũng là không tin đối phương dám can đảm tùy ý động thủ, lập tức sắc mặt lạnh lùng, nói. Đại nhân lời ấy ý gì, vãn bối không cách nào lý giải, nếu là đại nhân không có những chuyện khác, vãn bối bọn người liền cáo từ. Muốn đi, đồng ý sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói. Hẳn là các ngươi trước khi không có nghe tiếng bổn tọa mở miệng, nếu không phải đem sự tình giải thích rõ ràng, mơ tưởng ly khai tại đây. Nói, các ngươi nghe ngóng Tiêu phủ, phải hay là không cùng cái kia Tiêu Thần có chút quan hệ. Người này nói rõ cố ý làm khó dễ, Bàn Thạch sắc mặt cũng trở nên có chút khó chịu nổi, lại bởi vì kiêng kỵ người này tu vi không dám tùy ý mở miệng, nhưng Vương Hổ lại bất chấp rất nhiều, hét lên. Đúng vậy, huynh đệ chúng ta xác thực nhận thức Tiêu Thần đại nhân, còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ quan hệ cực kỳ thân cận, hôm nay đến tổ thành tựu là muốn đi đầu nhập vào hắn kia mà. Thế nào, nói thực cho ngươi biết đại nhân, không biết huynh đệ chúng ta có thể đi hay không rồi. Bàn Thạch nhướng mày, nhưng lại không ngăn cản Vương Hổ mở miệng, giờ phút này có lẽ nói ra Tiêu Thần danh tiếng có thể làm cho hôm nay người cảnh tu sĩ trong lòng có đố kỵ sợ cũng có thể miễn đi không ít phiền toái. Đồng ý ánh mắt thật sâu nhìn Bàn Thạch bọn người liếc, thần sắc càng phát ra âm trầm xuống dưới, cười lạnh nói. Quả nhiên bị bổn tọa đoán chúng, các ngươi cùng cái kia Tiêu Thần quan hệ cũng không đơn giản, đã bị bổn tọa gặp liền mơ tưởng đơn giản thoát thân. Đã cái kia Tiêu Thần làm rùa đen rút đầu không dám hiện thân, liền từ các ngươi trên người thu hồi một ít tiền lãi, làm cho hắn biết được phàm là dám can đảm đối với đại nhân nhà ta bất kính người, nhất định muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Người này thanh âm rơi xuống, quanh thân nho đạo tu sĩ nghĩ đến Tiêu Thần hung hăng càn quấy cuồng vọng, lập tức nộ theo trong nội tâm lên. Đúng vậy, cái kia Tiêu Thần không dám lộ diện tựu lại để cho bên cạnh hắn tu sĩ trả giá thật nhiều. Những người này biết rõ chúng ta cùng Tiêu phủ quan hệ, giờ phút này còn dám tới này, nói không chừng là được bị thụ cái kia Tiêu Thần bày mưu đặt kế tới đây khiêu khích. Tốt như quả nhiên là như vậy, tuyệt đối không thể dễ tha bọn hắn, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen. Đã trấn áp bọn hắn, ném vào nước cạn trong hồ ăn miếng trả miếng. Văn Huyền trong lầu rất nhiều nho đạo tu sĩ tình cảm quần chúng xúc động. Bất quá vào thời khắc này, nhưng lại đột nhiên có một đạo hơi lộ ra bén nhọn thanh âm truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm đã, cái này trong mấy người, tại hạ nhưng lại nhận ra một người trong đó. Đang khi nói chuyện một gã hơi lộ ra nhỏ gầy, sắc mặt hơi đen tu sĩ đứng dậy, hướng về đồng ý kính cẩn thi lễ, nhất chỉ điểm rơi Ôn Tam Nương, lúc này mới cười lạnh mở miệng. chư vị đạo hữu chỉ sợ không biết thiếu nữ này, nàng này tên là Ôn Tam Nương, chính là Đông Lăng quận quận đều có tên hoa khôi, tư sắc diễm lệ, kỹ thuật nhảy tuyệt mỹ, không biết bao nhiêu đạo hữu vung tiền như rác cho đến làm cái kia một đêm nhập màn chi tân. Hắc hắc, tại hạ bất tài, đã từng bài trừ muôn vàn khó khăn không tiếc một cái giá lớn cướp được qua một đêm hồng bài, màn đêm buông xuống tư vị tự nhiên chưa đủ vi chư vị đạo hữu biết, nhưng nàng này ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Không biết tại hạ nói rất đúng hay không chính xác, Ôn gia tiểu nương tử. Cái này nho đạo tu sĩ lặng lẽ cười mở miệng, trên mặt không khỏi đắc ý chi sắc. Nho đạo tu sĩ học đòi văn vẻ tầm hoa vấn liễu cho rằng thanh người nhã sĩ đúng là bình thường, ngược lại cũng không có ai bởi vì nơi này đối với hắn chế nhạo, ngược lại đem sở hữu tất cả ánh mắt đã rơi vào bàn thạch bọn người trên thân. Ha ha ha ha, cái này vài tên tu sĩ nhưng lại tốt biết hưởng thụ, sợ chạy đi thời điểm tịch mịch khó nhịn, đúng là cố ý bao hết vị này hoa nương tử đến đây, bất quá cái nà. Y năm tên nam tu xài chung một nữ cũng không biết như thế nào phân phối. Đạo hữu đây là cái gì ánh mắt, hẳn là không có thấy rõ, người ta bên trong còn có một gã khác nữ tử, nhìn xem hình dạng thanh thuần hình thể giống như xử nữ, nhưng nói không chừng cũng là một vị kinh nghiệm phong phú mỹ nhân, chỉ là không biết ra giá như thế nào, nếu có cơ hội tại hạ cũng muốn âu yếm a hát. Xác thực cái này hai vị mỹ nhân thật đúng không tệ, chỉ là không biết các nàng có nguyện ý hay không, tại hạ cũng cùng đạo hữu có đồng dạng ý định. Trong trà lâu nho đạo tu sĩ chẳng lẽ không phải nhìn không ra Ôn Tam Nương cùng bàn thạch ở giữa thân cận cùng với Lam Thu vẫn là xử nữ sự thật, bất quá là cố ý nhục nhã mà thôi, mở miệng gian, ở giữa tự nhiên không có quá nhiều cố kỵ. Mặc dù thật là cái kia tiêu thần quen biết cũ lại có thể thế nào, hẳn là sẽ được cùng bọn họ khó xử, tiến tới đối với toàn bộ nho đạo một hệ đối lập không thành, quả thực buồn cười. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.